99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1758, chương 1768, uống nhiều quá. Ngủ ở trong nhà người khác. Thẩm Chi Liệt: Ân, ta cũng giống vậy nghĩ. Diệp Thiến Thiến đã thay quần áo xong, giày đi mưa từ về sau, liền hướng lấy bên ngoài đi đến. La Nhiên nhìn thấy câu trả lời này, nhất thời ở giữa cảm thấy không quá thỏa đáng. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, nếu không vẫn là ta hỏi một chút đi. Chị dâu ngươi cũng đừng khẩn trương. Gia hỏa này thân thủ không tệ, có thể một chọi hai cũng không có vấn đề gì. Yên tâm đi. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy lời này, cũng không có an tâm. Nghĩ đến hắn trước mấy ngày nói cái kia rất có thể sắp điên rơi nữ bệnh nhân. Vạn nhất cái kia nữ điên thật làm sao bây giờ? Tên điên giết người, thế nhưng là không cần gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Diệp Thiến Thiến càng là nghĩ mà sợ. Cầm lấy bản thân túi sách đã mở cửa ra. Phòng Đồng Đồng nhìn thấy, hỏi một tiếng, làm gì đi? Ta đi tìm lão Thẩm. Ai nha, một đại nam nhân, ngươi lo lắng cái gì? Không muộn đã trở về một chút sao? Vạn nhất ngươi tìm được hắn, hắn không có chuyện gì xảy ra tình, nói không chừng sẽ còn nói ngươi quản hắn quá nghiêm, đến lúc đó cũng xấu hổ. Phòng Đồng Đồng đứng lên, vạn nhất là đang tụ hội cái gì, nhất định sẽ bị đồng bạn mình trò cười, đến lúc đó ngươi để cho hắn làm người như thế nào? Diệp Thiến Thiến bước chân không có dừng lại, nhưng mà lúc này, điện thoại đột nhiên chấn động, là điện thoại, điện báo người, Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến tranh thủ thời gian nhận, uy, ân, là Thẩm Chi Liệt thanh âm. Diệp Thiến Thiến thở dài một hơi, cấp bách hô, người ở đâu nha? À, Thẩm Chi Liệt giống như là có chút lớn mộng mới tỉnh bộ dáng, nói, hôm nay tan tầm hơi sớm. Ta bị đồng sự kéo đi uống rượu, vừa mới uống say, cho nên không có nhận điện thoại. Diệp Thiến Thiến lo lắng lâu như vậy, kết quả chờ đến lại là trả lời như vậy. Đột nhiên cảm thấy bản thân lo lắng thực sự là rất nhiều hơn. Cắn răng, Diệp Thiến Thiến trọng trọng đem vừa mới mở ra một nửa cửa cho nhốt. Nói, không uống chết ngươi, ngươi ở đâu, ta đi đón ngươi. Không cần a. Ta tại ta đồng sự trong nhà nghỉ ngơi chứ. À, đúng rồi. Ta ngày mai muốn trở về đế đô quê quán một chuyến. Ca ta bên kia có chút tình huống. Ta phải mau đi trở về. Thẩm Lạc An. Ân, Thẩm Chi Liệt nhàn nhạt lên tiếng. Thanh âm nghe có chút bất lực. Diệp Thiến Thiến nghe xong, biết rõ hắn là uống nhiều quá trạng thái không tốt lắm. Có chút tức giận, nhưng là lại không thể làm gì. Nói. Ngày mai mấy điểm máy bay, ta cho ngươi thu thập một chút hành lý đưa tới cho. Người đồng sự trong nhà tại đây, không có việc gì, nam đồng sự tình, không tin ta để cho hắn nghe điện thoại. Trong khi nói chuyện, đầu kia truyền đến một trận nhẹ nhàng ồn ào. Không phải, nàng chỉ là muốn gặp hắn một chút mà thôi. Một đêm, một trái tim thủy chung là treo lấy, khó chịu gấp, có thể tiếp nhận lấy. Diệp Thiến Thiến đến bên miệng lời nói lại nuốt xuống. Chị dâu, ngài khỏe chứ? Ta là Chu Đại Vĩ. Tiểu Chu, Thẩm chủ nhiệm tại trong nhà của ta ăn cơm. Không cẩn thận mấy ca uống nhiều quá mấy ngụm. Hiện tại cũng đã chậm. Thẩm chủ nhiệm trạng thái không tốt lắm. Ngày mai buổi trưa lại muốn đuổi máy bay trở về đế đô. Hay là tại ta đây nghỉ ngơi một chút tính a? Cái này Tiểu Chu thanh âm nghe nhưng lại rất thanh. Tỉnh, Diệp Thiến Thiến lặng yên một lần. Hỏi, ngươi không uống. Ngạch, Tiểu Chu tựa hồ có chút không có ý tứ. Ta gần nhất dạ dày chảy máu. Lão bà của ta không cho ta uống. Ta cũng đành phải rót cái khác anh em đây. Xin lỗi à chị dâu. Hôm nay muộn xin nhờ ngài phòng không gối trước một lần. Về sau lại cũng không lưu Thẩm chủ nhiệm xuống. Ta cam đoan, Diệp Thiến Thiến mím môi. Tức giận nói. Được rồi, nhớ kỹ để cho hắn uống chút nước mật ong, tỉnh rượu, bằng không thì ngày mai máy bay càng khó chịu hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.